Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Cửu Đại Nguyên Thần tập hợp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là trong quá trình đám người Phượng Hoàng Tông di chuyển đến vùng đất khô thì đã gặp phải cổ gia. Cổ gia này khi mà bị vực ngoại thiên ma bao vây thì anh em chờ tí mình tắt cái này đi, không tiếng ồn nó vọng vào mic. Không biết nó có vào không? À, nhóm người này cố ý là kéo Phượng Hoàng Tông vào để san sẻ bớt vực ngoại thiên ma, nhưng không ngờ Phượng Hoàng Tông quá mạnh đã đánh tan cả vực ngoại thiên ma. Và sau đó bọn họ muốn đi cùng, Tô Hàn đưa ra điều kiện là phải giao nộp tinh huyết để cho nhóm người Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tu luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo như thế nào. Người của cổ gia trông thấy mà thèm khi mà nhìn những huyết tinh kia được phân phối, trong lòng vừa nóng nảy lại vừa phẫn nộ. Dù sao trong đó có trọn vẹn 300 vạn huyết tinh là do con em cổ gia dùng mạng sống đổi lấy. Nhưng bọn hắn có tức giận thì cũng không làm gì được, đáng đời cho bọn hắn. Nếu như trước đó cổ ngôn không mở miệng thì Tô Hàn cớ sao phải yêu cầu những huyết tinh này của bọn hắn làm gì. Tiến thêm một bước mà nói, nếu như cổ ngôn không có mở miệng, nói không chừng bọn hắn đã bị chôn vùi trong lần hạo kiếp này. Tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc, chính là nợ, nói những người này của cổ ra. Sau khi phân phối, Tô Hàn hơi trầm ngâm, rồi truyền lại côn bằng thánh thể tầng 1 cho người của Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia tộc vốn chính là chiến tộc, mà trong tinh không, chiến tộc nổi danh về thân thể mạnh mẽ. Giống như chiến tộc có lực tương tác trời sinh với thể xác vậy, mỗi tên chiến tộc từ khi ra đời thì cái tu luyện đầu tiên cũng sẽ là thể xác. Là một trong 10 đại chủng tộc trong tinh không, thể xác của chiến tộc hoàn toàn có thể so sánh với thái thản cự nhân. Đương nhiên, thái thản cự nhân cũng không phải là thái thản cự nhân của thời viễn cổ. Trong cơ thể của bọn hắn chỉ còn một chút xíu huyết mạch thái thản thôi. Theo thời gian trôi qua, nó đã trở nên rất yếu. Tính về thể xác thì thái thản cự nhân nhất tộc có thể xếp hạng trong 10 vị trí đầu của tinh không. Điểm này đủ để chứng minh thể xác của chiến tộc cũng mạnh mẽ tới cỡ nào. Còn Hiên Viên gia tộc chỉ là chưa cởi ra phong ấn huyết mạch mà thôi. Nếu như triệt để cởi bỏ phong ấn, vậy thì thân thể của bọn hắn sẽ mạnh mẽ với tốc độ kinh khủng. Giờ phút này, truyền côn bằng thánh thể cho bọn hắn cũng là giúp đỡ bọn hắn sớm ngày phát triển thôi. Côn bằng thánh thể nó cũng xếp vào top 3 các công pháp luyện thể ngoài tinh không. Tô Hàn không giải thích nhiều. Chờ người của Hiên Viên gia tộc cởi bỏ phong ấn huyết mạch, họ sẽ cảm nhận được. Lần này chiến đấu kết thúc, đám người cũng không có tiếp tục tiến lên. Người của Hiên Viên gia tộc đạt được côn bằng thánh thể tất nhiên phải tu luyện thể xác cùng với đám người Phượng Hoàng Tông. Mà Tô Hàn thì đã gom góp đủ tinh huyết cho hai cái nguyên thần cuối cùng cũng phải bế quan. Cuối cùng thì chỉ còn người của cổ gia đứng đó gấp như kiến bò chảo nóng, không biết nên làm gì. Tô Tông Chủ, bây giờ cũng không phải lúc bế quan. Đợi sau khi an toàn tiến nhập vào khô địa, rồi bế quan tiếp có được không? Cổ ngôn cuống cuồng hỏi. Giờ phút này nếu như ta không bế quan, vậy thì chưa chắc có thể đến được khô địa đâu, Tô Hàn nói. Thế nhưng mà... Cổ ngôn còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy Tô Hàn tâm ý đã quyết, hắn cũng không có biện pháp nào. Thật vất vả bám vào được hai cây đại thụ là Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc, bọn hắn không dám tiếp tục đi một mình, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Chư vị đợi một lát ở đây trước đi. Tô Hàn nói xong liền chuẩn bị tiến vào thánh tử tu di giới. Đúng lúc này bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn cổ ngôn mà nói. Côn bằng thánh thể có thể tăng cao tu vi thể xác. Sau khi tu luyện côn bằng thánh thể là có thể nuốt chửng những huyết tinh kia. Cổ ngôn hơi sửng sốt, không biết Tô Hàn có ý gì. Chỉ thấy Tô Hàn hơi trầm ngâm lại nói. Nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông thì có thể giao ra một giọt bản mệnh kim huyết. Ta sẽ phát côn bằng thánh thể cho các ngươi. Không được. Cổ ngôn lập tức lắc đầu từ chối. Không phải lắn từ chối gia nhập Phượng Hoàng Tông, mà là từ chối để những người này giao ra bản mệnh kim huyết. Nếu như thực sự giao ra bản mệnh kim huyết, vậy mạng sống của những người này đều nằm trong tay Tô Hàn. Tô Hàn muốn giết bọn hắn chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Tốt. Vậy ngươi cứ tự nhiên. Tô Hàn cũng không nói gì thêm. Hắn đã đoán ra là cổ ngôn sẽ không đồng ý, cho nên cũng không ép buộc. Sau khi Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới, đám người Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc cũng đồng loạt biến mất. Bọn hắn đi nơi nào rồi? Nhìn đám người Tô Hàn biến mất, người của cổ gia lộ vẻ cực kỳ nghi hoặc và lo lắng. Thánh tử tu di giới vô hình, Tô Hàn vẫn luôn đeo trên tay. Tô Hàn tiến vào thì tất nhiên bọn hắn cũng không nhìn thấy. Tam gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Cứ ở đây chờ bọn hắn sau. Đúng vậy. Chúng ta mà trong đây hoàn toàn là đang chờ chết. Vạn nhất lỡ như vực ngoại thiên ma tới, vậy thì chúng ta không chạy được đâu. Nhưng mà nếu không chờ chỗ này, chỉ dựa vào chúng ta thì sợ là không tới được khô địa. Cổ Ngôn yên lặng suy nghĩ rồi nói, cứ chờ chỗ này đi. Bọn hắn cũng muốn tới khổ địa sớm, hẳn là sẽ không rời đi quá lâu. Nghe thấy lời ấy, con em Cổ Gia cũng không lên tiếng nữa. Ở trong thánh tử tu di giới, vô số bóng người ngồi khoanh chân trước sơn cốc, nhắm mắt, mà trên người toát ánh sáng màu máu. Nhưng ánh sáng kia đều là sau khi tu luyện huyết tinh mới phát ra. Mà ở giữa sơn cốc Tô Hàn xếp bằng, ánh sáng màu máu quanh người hắn lại càng đậm. Trước mặt có huyết tinh đếm không hết đang trôi nổi. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh vung tay lên, nhưng huyết tinh kia trực tiếp vỡ nát hóa thành xương máu. Trong chớp mắt, lòng linh đế thuật trong cơ thể vận chuyển, lực hút ngập trời từ đỉnh đầu Tô Hàn truyền ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hút tất những xương máu kia, không trở lại chút nào. Dưới loại hấp thụ này, tuy Tô Hàn toàn thân áo trắng nhưng cả người giống như biến thành màu đỏ vậy, nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong cơ thể hắn có tất cả 7 cái nguyên thần đang xếp bằng, ở cạnh 7 nguyên thần có 2 khe hở, hai cái khe hở này là để dung hai cái nguyên thần cuối cùng. Giờ khắc này từ khe hở thứ nhất, sau khi nuốt chửng xương mù máu dần ngưng tụ ra một bóng người màu đỏ. Cái đầu xuất hiện, sau đó là cổ, nửa người trên, nửa người dưới, hai chân, toàn bộ đều được ngưng tụ ra. Theo tu vi của Tô Hàn tăng lên thì tốc độ hắn ngưng tụ nguyên thần cũng tăng. Ngưng tụ cái nguyên thần thứ 8 chỉ cần 3 ngày, mà 3 ngày này là trong thánh tử tu di giới. Bên ngoài trôi qua 1 ngày, thời gian trong đây tăng tốc gấp 10 lần. Là 10 ngày. Sau khi ngưng tụ nguyên thần thứ 8, hắn không do dự, tiếp tục nuốt 99.999 khối huyết tinh để ngưng tụ ra nguyên thần thứ 9. Oanh! Trong nháy mắt, khi mà nguyên thần thứ 9 được ngưng tụ ra, hai con mắt đen kịt của hắn phát ra ánh sáng màu máu trông cực kỳ yêu dị. Tu vi của hắn đã triệt để đạt tới long thần cảnh đỉnh phong. Nháy mắt, khi đạo nguyên thần thứ 9 ngưng tụ ra, con mắt Tô Hàn cũng bỗng nhiên mở ra. Hai con ngươi đen kịt lúc này lại có ánh sáng huyết sắc phát ra ngoài, nhìn rất yêu dị. Thế nhưng, khí tức của hắn đang dùng một tốc độ tăng trưởng kinh khủng và kịch liệt không cách nào hình dung mà tăng lên. Khí tức tăng cao với tốc độ nhanh, đây không phải tốc độ tăng trưởng của một cái long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trong chớp mắt này, mọi người ngoài sơn cốc đều quay đầu nhìn về phía sơn cốc. Mỗi người bọn họ được chia nhiều nhất là 2 khối huyết tinh, cho dù là huyết tinh cấp bậc ma thần trở lên, thì cũng đã bị luyện hóa xong từ sớm. Tông chủ lại đột phá rồi sao? Ha ha, đột phá là tốt. Mỗi lần tông chủ đột phá đều làm người ta khiếp sợ. Giống như lúc này, long thần cảnh hậu kỳ phổ thông đạt đến long thần cảnh đỉnh phong mà có thể tăng trưởng nhiều như vậy sao? Càng nhiều càng tốt. Ta còn ước gì tông chủ trực tiếp có thực lực long tôn cảnh cơ. Như vậy thì chúng ta càng không cần phải buồn. Ha ha. Không hổ là Tô Tôn. Chỉ là đột phá một cái long thần cảnh bình thường đã kinh khủng như thế. Nếu như đạt đến long hoàng cảnh hay là long tôn cảnh thì sao đây? Chỉ hy vọng là Tô Tôn đột phá nhanh lên, sau này đạt đến long tôn cảnh là có thể mở ra huyết mạch chiến tộc cho chúng ta. Thực sự vô cùng chờ mong, huyết mạch của chiến tộc. Thiên viên gia tộc ta đời đời kiếp kiếp đều tuyên dương huyết mạch chiến tộc mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng không biết nó có thật mạnh mẽ như vậy không? Đệ tử Phượng Hoàng Tông và đệ tử Hiên Viên gia tộc đều mở miệng bàn tán, cực kỳ mong đợi nhìn chằm chằm vào phía bóng người áo trắng giữa sơn cốc. Mà ở chỗ Tô Hàn, 9 đại nguyên thần đang ngưng tụ lại. Khi đôi mắt hắn mở ra, sau lưng liền xuất hiện 8 cái bóng. Mà tổng cộng là có 8 đại nguyên thần. Mặc dù 9 đại nguyên thần đều ngưng tụ thành công, tu vi cũng đột phá đến long thần cảnh đỉnh phong, nhưng Tô Hàn lại không xuất quan. Ánh sáng màu đỏ trên người hắn đậm đặc đến kinh khủng. Vòng xoáy trên đỉnh đầu vẫn xoay tròn, khi những ánh sáng kia xuất hiện đều bị vòng xoáy này nuốt chửng, sau đó tiến vào cơ thể Tô Hàn. Mà mỗi lần tiến vào thì cường độ thể xác quán đều tăng lên dữ dội. Long thần cảnh đỉnh phong, Tô Hàn chậm rãi hít sâu một hơi, và lúc này tu vi thể xác và võ đạo đều đạt đến long thần cảnh đỉnh phong. Tạm thời tu vi võ đạo thì không cách nào đột phá, nhưng tu vi thể xác thì không phải là không thể. Hắn vươn tay chạm vào ánh sáng màu máu kia, cảm thấy nó đã động đến mức mà sền sệt rồi. Khi Tô Hàn chạm tới, cảm giác như đang chạm vào mật ong. Mà theo thời gian trôi qua, theo vòng xoáy hấp thu, ánh sáng đỏ ngòm này đã không còn sệt nữa mà bắt đầu trở nên ảm đạm. Cho đến giờ phút này thì trong thánh tử tu di giới đã trôi qua 6 ngày. Vào ngày thứ 7, ánh sám kia triệt để đã hết sự nồng đậm. Tu vi thể xác của hắn cũng chân chính đạt tới long thần cảnh đỉnh phong. Tới ngày thứ 8, ánh sáng màu máu bắt đầu giảm bớt, tu vi thể xác của Tô Hàn đột phá long thần cảnh, nhưng cũng không đến long hoàng cảnh, mà ở vào khoảng giữa, lại không phải là ngụy hoàng. Ngày thứ 9, oanh một tiếng, ở giữa sơn cốc có một luồng khí tức ngập trời nổ ra. Khí tức này bùng nổ hóa thành gió lốc, cuốn lên toàn bộ bụi đất ở trong sơn cốc, rồi tán ra bốn phía. Hoàng uy kinh khủng nổ tung từ trên thân người áo trắng này, còn mạnh hơn cả long hoàng cảnh sơ kỳ đã mở ra hoàng vực. Và tiến sát tới long hoàng cảnh trung kỳ đã mở ra hoàng vực. Mà trong chớp mắt, Tô Hàn hé miệng chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đứng lên. Đây chính là long hoàng cảnh sao? Hắn nhìn hai tay của mình, tự lẩm bẩm. Ban đầu hai cái tay trắng nõn thon dài, lộ ánh sáng trong suốt long lanh, thậm chí thấy rõ cả mạch máu trong đó. Không chỉ hai tay mà giờ phút này toàn bộ thân thể lóe lên một loại ánh sáng trắng, mà theo thần niệm Tô Hàn chuyển động, ánh sáng trắng kia không còn nhúc nhích nữa, thể xác cũng khôi phục lại màu sắc như ban đầu. Long hoàng cảnh. Cho đến tận bây giờ, tu vi thể xác của Tô Hàn mới chính thức đạt tới long hoàng cảnh. Thể xác long hoàng cảnh phổ thông đủ để đánh một trận với long hoàng cảnh sơ kỳ đã mở ra hoàng vực. Bởi vì tu vi thể xác đạt tới long hoàng cảnh không có hoàng vực, chỉ có thể dựa vào thân thể, nhưng lại có thể ngăn cản tấn công của hoàng vực, thậm chí là trực tiếp đánh nát hoàng vực. Mà thể xác Tô Hàn cũng không phải long hoàng cảnh phổ thông, thể xác quán là dùng bàn cổ thần quyết để tu luyện lên long hoàng cảnh. Đây là sự khác biệt về mặt công pháp. Cho dù ở nơi nào, mặc kệ võ đạo hay thể xác, hay là ma pháp hay là tu chân, cấp bậc công pháp đều phân chia cao thấp. Khác biệt chính là ở đây, có lẽ công pháp cấp thấp có thể đạt đến long hoàng cảnh, nhưng hiển nhiên là công pháp cấp cao đạt đến long hoàng cảnh thì tuyệt đối sẽ mạnh hơn công pháp thấp thấp rất nhiều. Ví dụ như Tô Hàn, bàn cổ thần quyết tuyệt đối là xếp hạng đầu trong các công pháp tu luyện thể xác ở trong tinh không. Giờ phút này thể xác quán đạt tới long hoàng cảnh, dù chỉ là sơ kỳ nhưng thực lực hoàn toàn có thể so sánh với long hoàng cảnh trung kỳ đã mở ra hoàng vực. Nếu như hắn toàn lực đấm ra một quyền, hoàng vực của long hoàng cảnh sơ kỳ sẽ lập tức vỡ nát, coi như là hoàng vực của long hoàng cảnh trung kỳ thì cũng không vây nhốt được hắn. Tu vi thể xác quán lợi hại hơn tu vi võ đạo rất nhiều, cùng cấp bậc thì thể xác mạnh nhất. Mà tu vi võ đạo cần lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, thậm chí là thôi diễn bản nguyên, thế nhưng thể xác thì không cần. Thể xác không có bình cảnh, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể tiếp tục đột phá, giống như hai loại thể chất ma pháp kinh khủng của Nam Cung Ngọc và Hương Nhi vậy. Coi như là không tệ. Tô Hàn lần nữa hít vào một hơi, ánh mắt lấp lánh, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc. Thể xác đột phá, Tô Hàn có thể cảm nhận tốc độ của mình đã tăng lên vô số lần. Tô Tông Chủ, ngài đây là lại đột phá sao? Cái gì gọi là lại đột phá? Là đột phá mới đúng. Cũng đúng, trước đó Tông Chủ đột phá một lần, vừa rồi ta lại cảm giác hoàng uy xuất hiện, chẳng lẽ tu vi của ngài đã đến long hoàng cảnh sao? Tông Chủ trở thành long hoàng cảnh không phải là chuyện rất đương nhiên sao? Đệ tử Phương Hoàng Tông cười to, người của Hiên Viên gia tộc cũng lộ ra nụ cười, khắp nơi đều vang lên âm thanh chúc mừng. Hiên Viên Khung chậm rãi đi tới, nhìn Tô Hàn cười nói. Thể xác đột phá ư? Tô Hàn gật đầu, long hoàng cảnh. Nhìn ngươi xem, nói đơn giản giống như long hoàng cảnh là cỏ dại ven đường vậy. Hiên Viên Khung lắc đầu cười khổ, trong lòng cũng vì Tô Hàn mà cao hứng. Mà trong khi Hiên Viên Khung xem xét Tô Hàn thì hắn cũng đang quan sát ngược lại bọn họ. Không tệ lắm. Tô Hàn nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói. Thôn phệ huyết tinh giúp khí tức trên thân thể các ngươi đều gia tăng một chút. Ha ha, nhờ phúc của ngài. Tăng lên nhiều hay ít cũng là tăng lên. Tất cả mọi người cực kỳ vui vẻ, lúc này bọn hắn đã không cảm thấy vực ngoại thiên ma là tai họa, mà cảm thấy những vực ngoại thiên ma kia chính là một hồi tạo hóa lớn cho bọn họ. Nhất là người của Hiên Viên gia tộc, bọn hắn chưa từng nghĩ tới thể xác tu luyện lại có thể mau tới vậy. Là gia tộc khởi nguyên sớm nhất trên đại lục Long Võ, Hiên Viên gia tộc tồn tại nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng có vô số người từng tu luyện về thể xác. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện người có được thể xác đặc biệt mạnh mẽ. Thứ nhất là cần có quá nhiều tài nguyên. Thứ hai, tu luyện thể xác nó quá chậm đi. Thế nhưng sau khi thôn phệ những huyết tinh kia, cộng thêm tu luyện côn bằng thánh thể, bọn hắn mới chợt phát hiện ra tốc độ tăng lên của thân thể mình lại nhanh đến như vậy. Tuy một cái huyết tinh cũng không có tác dụng quá lớn với thân thể, nhưng so với việc bọn họ tu luyện thể xác lúc trước thì phải nói là nhanh hơn quá nhiều. Ra ngoài thôi, người của cổ gia cũng sắp cuống cuồng cuồng lên rồi, Tô Hàn mỉm cười nói. Đám người nghe vậy cũng đều cười, thân hình dần dần biến mất. Ở bên ngoài, quả nhiên đám người cổ ngôn vẫn còn ở đây. Lúc này đã là ban đêm, ánh trăng tái nhợt bao phủ mặt đất, có từng đợt mùi máu me theo gió mà truyền tới. Hết sức hiển nhiên, đó chính là do vực ngoại thiên ma tạo thành. Khi đám người Tô Hàn xuất hiện, thấy ngoài đám người cổ ra thì còn có một đám người khác. Những người này có khoảng 10 vạn, toàn bộ đều mặc trên mình quần áo của Thánh Linh Điện. Thánh Linh Điện ư? Chân mày của Tô Hàn hơi nhíu lại, nghi hoặc một chút. Từ khi vực ngoại thiên ma bắt đầu bộc phát, thập đại tông môn siêu cấp đều tự đóng sơn môn, không có hiện thân để thanh lý những vực ngoại thiên ma này, cũng không tiến về khô địa. Bọn họ chỉ ở trong tông môn thôi. Thế nhưng tại sao Thánh Linh Điện lại xuất hiện ở đây? Tô Tông Chủ, rốt cuộc các người đã trở về. Cổ Ngôn nhìn thấy đám người Tô Hàn xuất hiện liền nhẹ nhàng thở ra. Đúng là bọn hắn sợ Tô Hàn vì thoát khỏi bọn hắn mà cố ý lấy lý do bế quan để cho bọn hắn phải chờ ở đây. Hiện tại xem ra tình huống không phải là như thế. Các người... Cùng lúc đó Cổ Ngôn nhìn đám người Tô Hàn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Từ trên thân đám người Phượng Hoàng Tông và hiên viên gia tộc, Cổ Ngôn luôn cảm thấy bọn hắn có cái gì đó khác trước. Loại biến hóa này rất nhỏ, nhưng hắn là Long Hoàng Cảnh vẫn có thể cảm nhận được. Nhất là Tô Hàn, tuy hắn vẫn một thân áo trắng, tóc dài xõa vai, bộ dáng thanh tú không tản mát ra chút khí tức nào. Thế nhưng, Cổ Ngôn chỉ là cảm thấy Tô Hàn có vẻ như có gì đó thay đổi. Chẳng lẽ trong khi bế quan, hắn lại đột phá sao? Cổ Ngôn trong lòng thầm nghĩ. Chẳng qua thấy Tô Hàn không có ý muốn trả lời, hắn lại cũng không tiện hỏi tiếp, mà chỉ nói. Tô Tông Chủ, có lẽ người cũng biết vị này. Đây chính là một trong 7 đại điện chủ của Thánh Linh Điện, điện chủ của Phá Tâm Điện, Tô Thông. Cùng họ với ngươi, có thể là 500 năm trước, các ngươi là chung một nhà. Khi mà Cổ Ngôn nói chuyện thì bên Thánh Linh Điện có một người đàn ông tuổi trung niên dẫn đầu đi tới ôm quyển nói. Tô Tông Chủ, ồ. Tô Hàn lên tiếng chợt nhìn về phía Cổ Ngôn. Chúng ta đi thôi chứ. Cổ Ngôn khẽ giật mình, nụ cười trên mặt có hơi đọng lại, nói tiếp. Tô Tông Chủ, Tô Thông Điện Chủ và Lão Phu chính là bạn tri kỷ. Lần này Thánh Linh Điện bắt đầu di chuyển phạm vi lớn, tuy nhiên cũng giống như cổ gia chúng ta, chia ra thành nhiều nhóm. Tô Điện Chủ là một nhóm, trước đó gặp phải vực ngoại thiên ma cho nên tổn thất nặng nề. Nói đến đây Cổ Ngôn dừng lại. Hắn biết Tô Hàn nhất định là đã hiểu ý của mình, nhưng Tô Hàn lại giống như không có nghe được, mở miệng nói. Nơi đây không nên ở lâu, đến cùng các ngươi có đi hay không? Cổ Ngôn hơi sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, Tô Bát Lưu thông minh như thế, vậy mà không hiểu ý của mình sao? Ngay khi hắn vừa muốn mở miệng lần nữa, Tô Thông lại ôm quyển nói. Tô Thông Chủ, giờ phút này hạo kiếp ở khắp mọi nơi, ở Bắc Hoang cảnh vực này khắp nơi đều có thiên ma ở vực ngoại. Hay là chúng ta cùng nhau tiến lên, nếu như có mối nguy gì phát sinh thì cần có thể giúp đỡ nhau một chút. Không cần, Tô Hàn trực tiếp từ chối mà nói. Sống chết có số, phú quý tại thiên, mà chết trong tay vực ngoại thiên ma thì đó là mệnh của chúng ta. Nói xong, hắn vung bàn tay lên, Phượng Hoàng Tông và hiên viên gia tộc lập tức muốn rời đi. Tô Tông Chủ, đúng lúc này bóng người của Tô Thông lóe lên ngăn ở trước mặt Tô Hàn, cau mày nói. Tô Tông Chủ, có vẻ như có ý kiến với ta sao? Ý kiến? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ta cũng không dám. Thánh Linh Điện chính là tông môn siêu cấp. Ta chỉ là một cái phượng hoàng tông nho nhỏ. Sao dám có ý kiến với các ngươi? Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi. Cứ âm dương quái khí thì không có tác dụng gì. Tô Thông nói. Phượng Hoàng Tông và Thánh Linh Điện cũng tính là có chút quan hệ. Trước đó khi mà Vân Thiên Thiên, nhị tiểu thư của Vân Gia bị trọng thương, ngươi từng nhờ vả ta cứu nàng một mạng. Nể mặt ngươi nên chúng ta cũng đáp ứng. Về sau Phượng Hoàng Tông lại liên minh với Thánh Linh Điện. Vỏn vẹn là chuyện linh minh này thì hôm nay chúng ta nên đi cùng nhau tới khô địa chứ. Thật là buồn cười. Đây chính là Thánh Linh Điện. Không nên cười ra khỏi miệng chứ. Đánh qua một bên, không rảnh nói chuyện tào lao với các ngươi. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì đã có một mảng tiếng ồn ào bất mãn truyền tới từ Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy những âm thanh này, chân mày của Tô Thông nhíu lại sâu hơn. Tô Thông phải không? Tô Hàn phất tay ra hiệu cho đệ tử Phương Hoàng Tông không nên mở miệng, chợt hướng Tô Thông nói. Tốt, nếu như ngươi mong muốn lý luận, vậy thì ta lý luận với ngươi. Đầu tiên, không cần nhắc lại việc của Vân Thiên Thiên, Thánh Linh Điện cứu được nàng, nhưng Vân Gia cũng bỏ ra 100 triệu linh thạch để trả công. Với lại tu vi của Vân Thiên Thiên chỉ là long thần cảnh mà thôi. 100 triệu linh thạch đã đủ để cứu nàng chưa? Cho nên lúc này đừng nói tới chuyện ân tình. Thứ hai, ngươi nói Thánh Linh Điện liên minh với Phượng Hoàng Tông chúng ta. Nói đến đây, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Tô Thông chậm rãi nói. Ngươi cũng có mặt mũi nói lời này sao? Tô Thông thay đổi sắc mặt, hiển nhiên hắn không nghĩ rằng Tô Hàn sẽ nói chuyện rõ ràng như thế. Vẻ mặt Cổ Ngôn cũng hơi thay đổi một chút nhưng càng thêm nghi ngờ. Hắn cũng biết việc Thánh Linh Điện liên minh với Phượng Hoàng Tông, nhưng trước đó lúc Tô Hàn đi ra, biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt với Tô Thông, thậm chí có thể nói là cố tình phớt lờ. Lúc này lại còn trực tiếp mở miệng nhục mạ, đây rốt cuộc là vì sao? Tô Thông chủ, giữa các người đã xảy ra chuyện gì rồi? Cổ Ngôn nghi ngờ hỏi. Để chính hắn nói đi, âm thanh của Tô Hàn trở nên lạnh lẽo. Cổ Ngôn lại nhìn về phía Tô Thông, nhưng người sau cau mày, vẻ mặt vừa xanh vừa đỏ. Đây cũng không phải là sai lầm của Thánh Linh Điện chúng ta. Tô Thông yên lặng một lát rồi nói. Phượng Hoàng Tông khai chiến với ngũ đại tông môn siêu cấp, cùng lúc với vực ngoại thiên ma thức tỉnh. Chúng ta vội vàng chống cự vực ngoại thiên ma, cho nên mới không đi giúp đỡ các ngươi. Tô Hàn bỗng nhiên bật cười. Quy quy, thực sự là thứ tốt mà. Nhưng mà các ngươi lại không có. Tô Điện Chủ, lúc nói chuyện có thể mang theo chút đầu óc hay không? Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt Tô Thông càng thêm âm trầm. Người nói chuyện như vậy sao? Lớn mật, dám nói chuyện với Điện Chủ như vậy. Người sống chán rồi sao? Còn dám cuồng ngôn thì đừng trách Thánh Linh Điện chúng ta ra tay vô tình. Nhưng đệ tử Thánh Linh Điện kia đều mặt đỏ tới mang tai, tức giận mở miệng. Tô Hàn quét mắt nhìn bọn hắn, bỗng nhiên bàn tay vung lên. Ồ, nhất thời gần 700 người của Phượng Hoàng Tông lóe lên, hoàn toàn bao vây Thánh Linh Điện. Nhìn thấy một màn này, đồng tử Tô Thông co rút lại, mà những đệ tử Thánh Linh Điện kia khuôn mặt căng thẳng, long lực phun trào chuẩn bị ra tay. Các người vừa mới nói cái gì? Tô Hàn sờ lỗ tai, hướng về những đệ tử của Thánh Linh Điện. Bản Tông còn chưa nghe rõ, nói lại thêm một lần nữa cho ta. Nghe vậy, tuy những đệ tử kia trong lòng giận dữ nhưng cũng biết rõ thế cục lúc này. Trên thực tế, trong mắt bất kỳ thế lực nào, Phượng Hoàng Tông không tính là thứ gì. Ngay cả Cổ Ngôn cũng chưa từng để ý Phượng Hoàng Tông, chưa nói chi là Thánh Linh Điện. Nhưng đệ tử này chính là người của tông môn siêu cấp, cho tới nay đều cao cao tại thượng, lòng đầy kiêu ngạo. Đi tới đâu thì các tu sĩ khác đều phải quỳ xuống bái kiến. Bọn hắn đã quen cái cảm giác bị người khác nâng trong lòng bàn tay, cho nên trước đó mở miệng thì cũng chưa từng suy nghĩ qua. Nhưng giờ phút này bọn hắn tỉnh táo lại mới chợt nhận ra, phía bên mình chỉ có 300.000 người, mà bên phía Phượng Hoàng Tông có tới 70 vạn. Chưa kể Hiên Viên gia tộc còn có tới 650 vạn người. Bây giờ Tô Hàn bảo bọn hắn nói lại, bọn hắn dám sao? Không dám. Nhìn xem, các ngươi nhìn lại chính mình xem, từng cái kiêu ngạo, đến mỗi là cái lỗ đít cũng vảnh lên trời. Tô Hàn chỉ với những đệ tử này của Thánh Linh Điện thản nhiên nói, nhìn xuống dưới chân các ngươi đi, biết nơi đây là đâu sao? Đây là Bắc Hoang cảnh vực, không phải là trung vực, càng không phải trụ sở tông môn của Thánh Linh Điện các ngươi. Tô Tông Chủ, bọn họ đều do tình thế cấp bách nên mới nói thế, còn xin ngươi tha lỗi. Tô Thông hít vào một hơi thật sâu mà nói. Nếu như bây giờ Thánh Linh Điện thì hắn chắc chắn sẽ không nói vậy, thậm chí là sẽ trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Nhưng giống như Tô Hàn nói, nơi đây không phải Thánh Linh Điện mà là Bắc Hoang cảnh vực. Tốt, vậy thì chúng ta nói tiếp đề tài vừa rồi, Tô Hàn lại nói. Bạch Lăng, ra đây. Có bóng người lóe lên, chính là Bạch Lăng. Tô Điện Chủ. Bạch Lăng nhìn Tô Thông bình tĩnh chào. Bạch Lăng, ngươi nói cho vị Tô Điện Chủ này đi. Lúc trước khi ngươi từ truyền tống trận đi tới Thánh Linh Điện, vực ngoại thiên ma đã thức tỉnh chưa? Tô Hàn nói. Không có. Bạch Lăng lắc đầu. Nghe được rồi chứ. Tô Hàn lại nhìn về phía Tô Thông. Đây chính là vực ngoại thiên ma đang ngăn cản bước chân Thánh Linh Điện như lời các ngươi nói sao? Tô Tông Chủ. Mặc kệ lúc trước như thế nào, ít nhất Thánh Linh Điện cũng kết mình với Phượng Hoàng Tông. Hơn nữa chúng ta đều là người của Đại Lục Long Võ. Giờ phút này hẳn là cùng chung mối thù, đánh giết vực ngoại thiên ma mới đúng, Tô Thông nói. Nghe được lời hắn, bỗng nhiên con mắt Tô Hàn híp lại, mà sát cơ trên thân đệ tử Phượng Hoàng Tông lóe lên. Tô Thông, ngươi có biết vì sao bản Tông đối xử các ngươi cùng một thái độ với Hóa Thần Các và Thái Bình Tông hay không? Tô Hàn nói. Mấy năm trước đó trong Thần Dược Sơn, đệ tử của 10 đại tông môn siêu cấp các người tiến vào thi đấu, mà bản tông cũng ở trong Thần Dược Sơn. Trùng hợp khi đó bản tông đang luyện chế một thanh trường đao. Đệ tử của 10 đại tông môn siêu cấp các ngươi đều xem thanh trường đao này như chí bảo mà muốn cướp đoạt. Bản tông đã giết không ít người, nhưng chỉ buông tha đệ tử, hóa thần các. Còn Thái Bình Tông, khi ở trong tranh giành chi môn, Doãn Lạc Huyền, cung chủ Thái Bình Tông từng cho ta mấy viên kẹo để làm từ linh thạch. Từ nội tâm của ta nhớ rõ, cho nên mỗi lần làm việc đều né tránh Thái Bình Tông. Thậm chí là khi Thiên Kiêu Kiếm Tiên Mộ muốn giết ta, ta cũng nhìn trên mặt mũi của Doãn Lạc Huyền mà tha hắn một lần. Nhưng sau đó thì sao? Sau này khi ở quảng trường trung tâm của Thành Long Võ, khi bản tông bị vây giết, hóa thân các ngay cả cái rắm cũng không thả, mà khi ta bị đuổi giết, kiếm thánh từ hỏa của Thái Bình Tông lại đi theo đằng sau xem kịch vui, muốn xem ta bị đánh chết ra sao. Cái này kêu là cái gì? Là lấy oán trả ơn. Mà các ngươi nói đến đây, bỗng nhiên vẻ mặt Tô Hàn trở nên lạnh lẽo, ngoài miệng thì nhao nhao kết minh, nhưng khi Phượng Hoàng Tông bị năm đại tông môn siêu cấp vây giết thì các ngươi ở đâu? Ta nể mặt Bạch Lăng trước kia từng là người Thánh Linh Điện, phái nàng tới, muốn Thánh Linh Điện các người trợ giúp, mà các người thì lại không. Mấy chục vạn đệ tử Phượng Hoàng Tông ta liều mạng chiến đấu, Bách Lý Phượng Hàm, Phó Cung Chủ và Nam Cung Đoạn Trần, Cung Chủ Nhất Đào Cung đã tự mình hiện thân, mà các ngươi thì không có. Hiên Viên Khung, tộc trưởng Hiên Viên Gia Tộc đã lấy ra toàn bộ nội tình trong vô số năm qua của Hiên Viên Gia Tộc, trọn vẹn là 700 vạn đệ tử, hơn 10 Long Hoàng Cảnh tới trợ giúp. Mà các người thì không. Ngay cả Vân Thiên Thiên đại tiểu thư của Vân Gia, ở dưới tình huống Vân Gia không đồng ý, vẫn dùng tu vi Long Thần Cảnh chạy tới giúp đỡ. Tuy biết rõ chắc chắn là phải chết, nhưng mà vẫn muốn báo đáp ân tình này của ta. Mà các người thì lại chưa từng tới. Mà bây giờ, khi vực ngoại thiên ma buông xuống, các thế lực lớn bôn ba tìm đường sống, Thánh Linh Điện các người cũng từ bỏ sơn môn, đi tới khô địa. Dưới tình huống bất lợi như vậy, ngươi lại nói chuyện liên minh với ta. Tô Thông, ngươi tử đái ra để soi kỹ cái mặt ngươi xem. Dung mạo của ngươi đẹp thì đã sao? Ngươi là cái thứ gì? Thánh Linh Điện các ngươi tính là thứ gì? Tô Hàn ta làm người, có ân tất báo. Tất nhiên, có thù thì càng báo mạnh hơn. Thánh Linh Điện và Phượng Hoàng Tông không tính là có thù oán, nhưng cũng chẳng có tình nghĩa gì. Nếu như ngươi còn tiếp tục lý luận với ta, vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu tình, giết đi chi phân đội này của các ngươi trước cả vực ngoại thiên ma. Tô Hàn nói xuống một lượt, nói cho Tô Thông không còn ổn định tâm tình. Lúc trước Thánh Linh Điện không ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông là sự thực. Là liên minh, bọn họ làm được như vậy sao? Vì sao lại không ra tay? Cả ngu cũng hiểu, tất nhiên Thánh Linh Điện cảm thấy Phượng Hoàng Tông đánh không lại năm đại tông môn siêu cấp và chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Vì sợ rước họa vào thân cho nên không có ra tay giúp đỡ. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông không có bị diệt. Với tình thế này thì rõ ràng là tốt hơn phần đội của Tô Thông rất nhiều. Cho nên Tô Thông lại muốn liếm mặt, mong được tiến lên cùng với Phượng Hoàng Tông sau, coi Phượng Hoàng Tông là kẻ ngu chắc. Tô Thông chỉ lấy cớ bị vực ngoại thiên ma ngăn cản bước chân, để bây giờ tiếp tục nhờ vả Phượng Hoàng Tông sau. Phải, bây giờ Phượng Hoàng Tông vẫn chưa có mạnh mẽ như Thánh Linh Điện, nhưng mà Tô Hàn thì không phải loại người chịu nén giận. Người có ân, hắn sẽ báo, người có thù, hắn sẽ giết. Út đi, Tô Hàn vung bàn tay lên, chỉ về phía Tô Thông rồi nói. Trong vòng 10 nhịp thở, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào của Thánh Linh Điện nữa, nếu không thì giết không tha. Dù thế nào Tô Thông cũng là cường giả Long Hoàng Cảnh, một trong thất đại điện chủ của Thánh Linh Điện, tất nhiên là phải có tôn nghiêm của mình. Lúc này những người bọn hắn không phải đối thủ của Phượng Hoàng Tông, cho nên hắn nhịn xuống cũng không nói gì thêm. Đi. Tô Thông quát to một tiếng lập tức mang người Thánh Linh Điện rút lui. Mà nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn, Cổ Ngôn há to miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng là không có mở miệng. Ta biết các người có nghi hoặc, nhưng ta chỉ nói cho người hai chuyện. Tô Hàn nhìn Cổ Ngôn mà nói, chuyện thứ nhất chính là việc Phượng Hoàng Tông chúng ta kết minh với Thánh Linh Điện. Chuyện thứ hai chính là khi Phượng Hoàng Tông chúng ta bị bao vây, rõ ràng bọn hắn có thể tới, nhưng lại không tới. Dứt lời Tô Hàn xoay người đi về phía trước, Cổ Ngôn đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng Tô Hàn, sau hồi lâu, thở dài một cái, đuổi theo hắn. Không biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng Cổ Ngôn có chút bội phục Tô Hàn. Cái loại cảm giác này tới không hiểu như thế nào. Cổ Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Một đêm trôi qua, vào sáng ngày hôm sau khi mặt trời mới mọc, giữa đất trời đã không còn màu sắc ấm áp kia, mà là một loại máu tanh màu đỏ. Đó là vô số máu tươi phiêu đãng trong hư không, khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Một đêm này đám người Tô Hàn cũng không gặp phải mối nguy gì. Người cổ gia cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc thì vừa gấp vừa ngứa. Tại sao không nhìn thấy một con vực ngoại thiên ma nào vậy? Tiếp tục đi như vậy sao được chứ? Tu vi thân thể chúng ta đều dựa vào chúng. Thực lực yếu, huyết tinh mạnh, đây không phải là đưa tạo hóa cho chúng ta sao? Nghe đám người Phượng Hoàng Tông và Hiên Viên gia tộc lảm nhảm, những đệ tử cổ gia kia hận không thể đá bọn hắn qua một bên. Chúng ta ở đây thì khẩn cầu không gặp phải vực ngoại thiên ma, các ngươi ngược lại lại muốn đi giết những vực ngoại thiên ma này sao? Ông... Đúng lúc này giữa đất trời xuất hiện rung động, làm tất cả mọi người sửng sốt, cau chặt lông mày, không biết là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên xuất hiện một tiếng vù vù, tất cả mọi người đều sửng sốt, lông mày cau chặt lại. Rung động kia như một vệt sáng trực tiếp quét ngang toàn bộ đại lục Long Võ, cuối cùng triệt để tụ tập trên đỉnh đầu đám người Tô Hàn. Quan hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nhưng chỉ thấy bầu trời ngập máu kia bỗng nhiên âm u xuống, có vô tận mây đen chậm rãi ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng. Chuyện gì xảy ra đây? Vực ngoại thiên ma đã đến rồi sao? Nhưng vì sao lại không nhìn thấy thân hình của bọn chúng, ngay cả khí tức cũng không cảm nhận được? Mây đen kia sao lại có cảm giác quen thuộc như thế này? Xem kìa, có ánh sáng xuất hiện. Vào lúc mà mọi người đều đang nghi ngờ thì bỗng nhiên có người mở miệng chỉ vào hư không. Không cần hắn phải nói, cả đám người đều thấy được. Chỉ thấy dưới vô tận mây đen cuộn cuộn kia có một vệt ánh sáng như xé rách cả đất trời hiện ra trong mây đen. Ánh sáng này xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu đất trời, xuyên thấu tám hướng, càng xuyên thấu cả màn sương mù máu mông lung. Sau khi xuất hiện, bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán quét ngang hết thảy. Mà đúng lúc này thì vẻ mặt Tô Hàn chợt thay đổi. Đó chính là thiên kiếp. Cái gì? Chẳng lẽ có người đột phá Long Hoàng cảnh muốn độ kiếp ở đây sao? Nhưng vì sao lại không cảm nhận được khí tức của người này? Trong chớp mắt đám người rốt cuộc đã biết vì sao tầng mây cuồn cuộn này xuất hiện cùng với vệt ánh sáng giữa trời kia lại quen thuộc như vậy. Bởi vì đây là thiên kiếp, hoặc cũng có thể gọi nó là Long Hoàng kiếp. Dưới Long Hoàng cảnh, cho dù là cảnh giới nào thì cũng không có thiên kiếp. Nhưng khi đạp phá Long Hoàng, những người có thiên phú mạnh mẽ sẽ dẫn động thiên kiếp buông xuống. Người có thiên phú càng mạnh, thiên kiếp sẽ càng khủng bố. Mà thiên kiếp càng khủng bố, người nào vượt qua thì thực lực sẽ gia tăng to lớn. Không cần phải đoán, đúng lúc này âm thanh cười khổ của Tô Hàn truyền ra, là Long Hoàng kiếp của ta. Cái gì? Đám người đột nhiên quay đầu không tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn, Lưu Vân nói, Tông chủ, không phải ngài đột phá thể xác Long Hoàng cảnh sao? Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Vậy thì đó không thể nào là Long Hoàng kiếp của ngài chứ? Lưu Vân nghi ngờ nói, thể xác đột phá là không có Long Hoàng kiếp, chúng ta đều biết điều này. Ta cũng biết, Tô Hàn tiếp tục lắc đầu cười khổ. Nhưng mà Long Hoàng cảnh của ta khác với Long Hoàng cảnh của các ngươi. Thực sự là khác nhau, bởi vì hắn dùng bàn cổ thần huyết để tu luyện ra Long Hoàng cảnh. Hơn nữa vừa đột phá trong nháy mắt, chưa có vững chắc cảnh giới, đã có thể chiến đấu với Long Hoàng cảnh trung kỳ, đã mở ra hoàng vực. Tuy ở kiếp trước Tô Hàn cũng tu luyện thể xác, nhưng hắn tu luyện bằng bàn cổ thần quyết, tính ra thì ở kiếp này mới chân chính tu luyện điều đó. Ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới là dùng bàn cổ thần quyết đột phá Long Hoàng cảnh lại sẽ dẫn phát tới Long Hoàng kiếp, nếu không thì hắn đã cảm nhận được từ sớm rồi. Quả nhiên, đạt được và trả giá đều theo tỷ lệ thuận với nhau. Tô Hàn thầm cười khổ. Tuy rằng tu luyện bàn cổ thần quyết đạt được thực lực mạnh như vậy, nhưng mà thiên đạo vận hành sẽ không để ta thoải mái. Vừa nghĩ đến điểm này, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn ngày càng nồng đậm, cảm giác với Long Hoàng kiếp lại ngày càng rõ ràng. Thực sự là Long Hoàng kiếp của ngài sao? Nhìn dáng vẻ của Tô Hàn, Lưu Vân lần nữa xác nhận lại. Ờ, Tô Hàn gật đầu. Quá tốt rồi, Lưu Vân chợt phủi tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn mãnh liệt, dọa đám người bốn phía nhảy dựng lên. Thấy Tô Hàn dùng ánh mắt giết người mà nhìn mình, Lưu Vân ho khẽ một tiếng, che giấu vẻ hưng phấn nói. Khục khục, tông chủ, ý của ta là, có thể quan sát ngài độ kiếp chính là phúc khí ba đời của ta. Đúng đúng đúng. Tông chủ độ kiếp, đây là việc quan trọng, may mắn mà ta có mặt ở đây. Hy vọng kiếp số kia càng mạnh thì càng tốt, dù sao thì sau khi độ kiếp, thực lực sẽ gia tăng rất nhiều. Tông chủ, ngài nhất định phải biểu diễn thật tốt để chúng ta xem, để sau này khi chúng ta độ kiếp thì còn biết tình hình đại khái như thế nào. Tôn Hà trợn mắt há hốc mồm, nhìn dáng vẻ hưng phấn của đám người, hắn thực sự có cảm giác muốn một chưởng đập chết cái bọn này. Các ngươi lại ngóng trông ta độ kiếp như vậy sao? Độ kiếp thì độ kiếp đi, còn mẹ nó lại còn kiếp số càng mạnh càng tốt, tốt cái em gái nhà ngươi. Lại còn biểu diễn thật tốt, để sau này chờ các người độ kiếp. Ta chúc các người độ kiếp bị sét đánh chết mẹ nó hết đi. Đối với bọn gia hỏa này, Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ, không có tâm tình quan tâm đến bọn hắn. Sau khi hắn quay đầu, những đệ tử cổ gia kia vẻ mặt cẩn thận lại nhìn sang Phượng Hoàng Tông, có vô số người đang hưng phấn không kiềm chế được. Đột nhiên Tô Hàn cảm giác người của cổ gia hình như rất đáng yêu. Quả nhiên, những người có thể suy tính vì tông chủ thì đều là đệ tử nhà người khác, Tô Hàn thầm nói. Lưu Vân thính tai sau khi nghe được liền nói, tông chủ, ngài cũng không thể nói như vậy à, mọi người đều ngưỡng mộ ngài nha, người khác độ long hoàng kiếp chúng ta còn không thèm xem kia kìa. Đúng đúng, ông thần vội vàng gật đầu, vừa gật đầu lại không ngừng vỗ tay. Đúng cái ông nội ngươi. Tô Hàn đập một tay vào ót của Hồng Thần, ngươi còn vỗ tay nữa. Không có, Tô, Hồng Thần ủy khuất nói, đây là ta đang cổ vũ cho ngài mà. Ta giết ngươi, cái tên hèn mặt này. Nắm đấm của Tô Hàn rung động ken két, soạt. Ngay khi bọn hắn đang ầm ĩ vui đùa thì trên hư không xuất hiện đạo hào quang thứ hai. Tầng sáng này bao phủ trên tầng sáng thứ nhất, đẩy mây mù mờ mịt ra, chiếu rọi tứ phía, để sương mù màu đỏ bốn phía cũng chậm rãi tiêu tán. Tầng thứ hai, các người đoán xem, long hoàng cảnh của công chủ sẽ là cái cấp bậc gì? Đó còn cần phải nói sao, ít nhất cũng là lục thập lục, thiên hoàng, à thiên long hoàng kiếp à. Thôi đi, ngươi cũng quá xem thường tông chủ rồi, với tư chất của tông chủ tất nhiên sẽ phải là cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp, nếu như thấp hơn cửu thập cửu thì ta còn xem thường hắn. Đệ tử của Phượng Hoàng Tông đều nghị luận ầm ĩ, còn hiên viên gia tộc thì cố gắng nín cười, nhìn cái mặt của Tô Hàn đang biến dần thành màu đen. Còn lúc này, đệ tử của cổ gia thì đã cạn lời rồi, bọn hắn không thể tin nổi, đây thực sự là đệ tử Phượng Hoàng Tông sao, chắc chắn không phải là kẻ thù của Tô Hàn đó chứ. Đúng, Long Hoàng Kiếp càng mạnh thì thực lực tăng lên cũng càng mạnh, nhưng mà khi độ kiếp thì mối nguy tăng lên vô số lần. Vậy mà những đệ tử này của Phượng Hoàng Tông còn bảo không phải Long Hoàng Kiếp cửu thập cửu thiên thì đều xem thường Tô Hàn. Bọn họ nghĩ đây là rau cải trắng, dễ nhặt được như thế sao? Ta thấy đám người kia đều ước gì Tô Tông Chủ bị thiên lôi đánh chết, trong cổ gia có người thầm nói. Ngay cả người cổ gia cũng bắt đầu bất bình về Tô Hàn, đủ thế thấy rõ. Những đệ tử này của Phượng Hoàng Tông quá mức cỡ nào. Nhưng mà người cổ gia vẫn còn thăm tường đệ tử Phượng Hoàng Tông. Chuyện quá đáng hơn vẫn còn nằm ở phía sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.